Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm sự của cô, chóp mũi Đường Liệt khẽ cọ cô, chủ động hỏi ra. Người đàn ông như vậy, sao lại không khiến cho cô động lòng? Coi như cô vốn không biết gì về lai lịch của anh, tâm hồn của anh đã bị anh hấp dẫn từ lâu rồi. Em nói tôi nghe. Anh để mặc cho bàn tay thăm dò đường cong uyển chuyển của cô. Anh... Cố gắng ổn định hô hấp. Cô kiềm chế dục vọng vặn vẹo, vòng eo dưới sự vuốt ve của anh. Anh có thể không cần đụng em tiếp không? Đường Liệt cười nhẹ, lười biếng lên tiếng. Tại sao? Cái này còn cần hỏi sao? Gương mặt đỏ như trái táo của cô khẽ phồng lên, rất không tình nguyện trả lời. Như vậy sẽ khiến em phân tâm. Hình như anh rất chú ý với đáp án ấy. Cuối cùng có lòng từ bi, tạm hoãn thế công. Ánh mắt sắc bén, chuẩn xác, như ưng vẫn đưa mắt nhìn cô thật sâu. Được rồi, tôi không quấy rầy em. Lần này có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc em muốn nói cái gì rồi chứ? Lạc Sĩ Phương cắn môi mềm theo thói quen, than nhẹ trong lòng. Vài giây trôi qua, cô mới một lần nữa nâng lông mi thanh tú lên, ngọ nguậy cánh môi mềm y hệt hoa hồng. Em nghĩ... Chuyện phát sinh giữa chúng ta tới đó là hết. Không thể có dính dấp mới nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Nghe vậy, mày rậm của Đường Liệt nhíu chặt, trong tròng mắt đen nhánh, nhanh chóng thoáng qua ánh sáng kỳ dị. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng đi. Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lạc Dĩ Phương lại một lần nữa lấy hết dũng khí nhỏ giọng. Em có hôn ước rồi. Anh cũng nên hiểu được. Chè muốn kết thân với tập đoàn Thịnh Khang. Đây là một cuộc hôn nhân buôn bán. Em không gả là không thể. Em không có đường lui. Không biết vì sao, khi nói ra những lời này với anh thì ngực của cô thật đau, lòng như dao cắt, đau đến cô không kẽ được, hút hết vài hơi. Là vì tình yêu của cô lặng lẽ phát sinh, lại không kịp chắc chắn, cho nên lòng của cô mới có thể đau đến thế này, nhức đến như vậy. Em coi tôi là thằng hèn, dùng hết rồi thì vứt đi như rác sao? Đường Liệt giữ chặt cằm cô, không để cho cô né tránh. Không, không phải như thế. Hốc mắt nóng lên, ngày sau đó nước mắt rông ra, cô rơi lệ khẽ cào. Chúng ta còn có thể tiếp tục như thế nào nữa? Không có cách nào hết. Em, lòng em thật đau. Anh có biết hay không? Lòng của em đang thật đau đớn. Cô có quá nhiều gánh nặng không cách nào buông bỏ. Cô chỉ có thể làm theo sắp xếp của cha, không có cách nào cứu vãn. Cho dù đau lòng như vậy thì thao chứ. Cô không có hơi sức thay đổi điều gì. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ, nuốt khổ sở xuống. Đường Liệt giống như bị dáng vẻ, bất lực của cô lay động tiếng lòng. Khuôn mặt anh Tuấn như ác ma, vượt qua một phong cách nịnh nọt gian tà, lộ ra cái gì đó cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt lại che giấu thích đáng. Ngón tay giữ chặt cằm cô tăng thêm sức lực, trong mắt đen thui tinh tế, hơi thở nóng bỏng vượt qua gương mặt cô. Em sẽ cảm thấy đau lòng, bởi vì không muốn rời khỏi tôi. Cả cho người đàn ông khác sao? Lạc Dĩ Phương cắn môi mềm, uất ức chảy nước mắt. Đồng thời cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì người đàn ông này chính xác không sai nói ra tâm sự của cô rồi. Anh không được bắt nạt em. Cô giằng co, bất đắc dĩ không trốn thoát khỏi khống chế của anh. Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Đường Liệt vô cùng nhẫn nại, không hỏi ra lý do, tuyệt đối không chịu để yên. Nếu như bây giờ em có quyền tự chủ, có thể gả cho người đàn ông mình yêu mến, có phải em không muốn gả cho tôi không? Dĩ Phương, trả lời tôi, có phải em sẽ buông tôi ra không? Vấn đề của anh hết cái này đến cái khác liên tục, rung động lòng của cô. Đừng hỏi, van cầu anh đừng hỏi, em không biết gì cả. Cô dãy dụa càng lợi hại hơn, muốn chạy trốn từ dưới người anh. Trong lòng em rõ ràng, nhưng lại sợ đối mặt. Đường Liệt cố định tứ chi của cô, công bố đáp án ra thay cô, khiến cho tình cảm và ý tưởng của cô trần trụi mở ra, không chỗ nào che giấu. Chữ khóc thút thít ra, Lạc Dĩ Vương không biết có thể đối mặt với anh như thế nào. Em quỷ nhỏ nhát gan này. Đúng, cô chính là nhát gan, không dám thản nhiên thừa nhận, anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Lạc Dĩ Vương vẫn đau lòng khóc, trong mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông. Hai cánh tay của anh ôm cô thật chặt. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi lên trán cô, chân mày mí mắt và trên gương mặt, cuối cùng đặt lên đôi môi đỏ tươi của cô, che lại tiếng nức nở đáng thương. cô không chống đỡ được sự dịu dàng của anh. Lần này, Phương Thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net